Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 66, Thẩm phán Bruce. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố duy nhất chúng tôi cần là sự thật. Mong muốn duy nhất của chúng tôi là sự thật. Thứ duy nhất có thể xoa dịu linh hồn những anh hùng hy sinh oan uổng là sự thật. Gia tộc Crowder mau đáp lại. Nếu không chúng tôi sẽ không rời đi. Phản đối việc quý tộc Crowder sử dụng quyền lợi cấm nói. Chúng ta đều là người dưới bầu trời đế quốc. Có quyền theo đuổi tính mạng bình đẳng. Nguyên gốc là phong khẩu. Mình dùng cấm nói. Một tính năng của Sina Weibo dùng để chặn ơ cao thảo luận. Linh hồn những anh hùng chết oan đang nhìn các người. Eddie Crowder, mày còn có lương tâm không mà dám ngủ. Kể từ sau sự cố phát sóng trực tiếp của Eddie Crowder, gia tộc Crowder còn có ý muốn bịt miệng truyền thông đại chúng. Mà bản thân Eddie Crowder và nơi ở của y càng bị bao vây bởi dân chúng đế quốc tới cửa đòi chân tướng. Eddie Crowder tránh ở trong phòng nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn đến đám đông biểu tình đen nghìn nghịt, đáy mắt tơ máu dày đặc gần như chiếm toàn bộ tròng mắt. Ban đầu chỉ có lác đác mấy chục người. Sau đó người nhà người bị hại công khai tuyên bố cuốn huyết thư trăm ngàn dấu vân tay trên mạng xã hội. Yêu cầu bọn họ trả lại công đạo người nhà con cái bọn họ. Còn có Bùi thiếu tướng đã hy sinh. Cuốn huyết thư này một khi công bố liền tạo thành chấn động nghiêng trời lệch đất toàn mạng. Hàng ngàn hàng vạn cư dân đế quốc tự phát tụ tập tại tòa nhà chính phủ. Viện kiểm soát, cơ quan hành chính khác nhau tiến hành phản đối. Trong đó nơi tụ tập nhiều nhất chính là dinh thự Crowder. Tập trung hàng chục ngàn người dân phẫn nộ kích động. Cổng sắt ngoài hoa viên của dinh thự Crowder bị người dân mãnh liệt đánh sập. Dẫm đạp thành một đống sắt vụn. Cửa sổ màu lưu ly tinh xảo sang quý cũng bị người dân phẫn nộ dâng trào ném đá vỡ. Thiếu chút nữa cửa chính dinh thự Crowder cũng bị dân chúng bạo động xâm nhập vào. Nếu không phải do nhân số quá lớn, cảnh sát đế quốc lo lắng sẽ xảy ra hiện trường đổ máu ác liệt. Phái cảnh lực đến đuổi người dân đi biểu tình, thì e là người nhà Crowder khiếp đảm sợ hãi trốn trong dinh thự Crowder cũng không thể an ổn ngồi trên ghế thảo luận như bây giờ. Eddie Crowder quả thật là sứt đầu mẻ trán bởi vì sau khi tin tức phát sóng trực tiếp đo lường được trong máu y có chứa cồn. Tất cả mọi người trong gia tộc đều trách cứ y, mà nhị hoàng tử Kai càng tức giận ra mặt. Nếu y không xử lý ổn thỏa chuyện này sẽ đem gia tộc Crowder trục xuất quý tộc. Dân chúng biểu tình đã hơn một tuần. Con thứ của gia tộc Crowder nhậm chức tại Bộ Ngoại giao Đế quốc. Để tránh bị nổi bật cũng dọn ra ngoài ở, người trong gia tộc chỉ còn Eddie Crowder. Cha y Jack Crowder và đứa em gái Omega kiêu ngạo tự mãn vừa qua lễ thành nhân Kama Crowder. Một tuần này, người hầu của dinh thự Crowder đến cửa cũng không dám ra. Càng miễn bàn đến đi mua sắm. Người nhà Crowder luôn tự cho mình là thân phận quý tộc tự phụ. Mời đầu bếp cổ Pháp nấu những món ăn tươi ngon mới mẻ. Nào có liên tục mấy ngày liền uống thuốc dinh dưỡng. Em gái Kama nhìn đống thuốc dinh dưỡng ngày một khó ăn trên bàn cơm. Lại nghĩ đến thanh danh của gia tộc Crowder đại suy. Đến cả nhóm khuê mật thân nhất ngày xưa cũng không muốn có dính líu đến cô. Lập tức người trong gia tộc Crowder bị toàn bộ người trong giới quý tộc trục xuất lạnh. Cuộc sống ngăn nắp hào nhoáng dĩ vãng không còn nữa. Ngay cả nhị hoàng tử Kai luôn ái mộ cũng không ít lần gọi đến nhưng cũng chỉ trách móc cha và anh hai. Nhìn sắc mặt bọn họ từ tiểu tụy bất an. Bên tai không ngớt tiếng ồn ào của đám đông biểu tình bên ngoài. Em gái Kama từ trước đến nay chưa từng gặp phải đả kích như này. Nằm gục trên bàn thất thanh khóc lớn. Không nhịn được oán trách người anh hay gây họa lớn này. Nếu không phải anh nói lung tung trên sóng trực tiếp, gia tộc Crowder chúng ta cũng không lưu lạc đến bộ dạng này. Nói xong, em gái Kama liền lau nước mắt. nhấc làn váy lên, dùng ánh mắt oán niệm bất mãn thật sâu liếc nhìn Eddie Crowder đã trở nên phờ phạc tang thương. Rời đi, Eddie Crowder cúi cầu, đôi mắt đỏ bừng ảm đạm vài phần. Trong lòng một lần lại một lần tra hỏi chính mình, vì cái gì y lại mất khống chế nói ra những lời đó trong trường hợp quan trọng như vậy. Người cha Jack Crowder mới vừa nhận được một thông tin, tạm thời đi khỏi đại sảnh, chờ đến khi trở về, sắc mặt u ám nghiêm trọng, từng bước chân nặng nề đi tới, dùng ánh mắt phức tạp gian nan nhìn Eddie Crowder, nói, Eddie, con luôn là đứa con đáng tự hào của cha, nhưng bây giờ con làm ta quá thất vọng rồi, bây giờ người từ viện kiểm sát đang đến đây. Người giám thị phía sau là thẩm phán Bruce được đế quốc công nhận là thiết diện vô tư. Cho dù cha có dựa vào bao nhiêu quan hệ, hứa hẹn nhường ra bao nhiêu lợi nhuận gia tộc Crowder cũng chẳng ai dám dây vào mớ bòng bong này. Đối diện với ánh mắt thất vọng uể oải của cha, sống lưng Eddie Crowder run lên, ủ rũ cúi đầu xuống, ánh mắt tràn đầy mất mát. Nhiều ngày không ngủ khiến giọng nói khàn khàn khô khốc. Xin lỗi cha, là con khiến gia tộc bị liên lụy. Trong lòng Jack Crowder rất đau. Đây là đứa con cả gã bồi dưỡng bấy lâu nay để bảo toàn những người dư lại trong gia tộc. Gã cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị của nhị hoàng tử Kai. Eddie, con uống cái này đi. Chuyện tin hay. Eddie Crowder mờ mịt nhìn cha đưa cho mình một lọ nước thuốc xám tím. Lẩm bẩm hỏi, đây là cái gì? Thuốc làm con tạm thời không thể nói chuyện. Eddie, bệnh của con còn chưa chữa khỏi. Để tránh cho con nói lung tung trước tòa án, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ hạ sách này. Eddie Crowder kinh ngạc nhìn, 10 ngón tay bụng mặt gục đầu xuống. Ở nơi không thấy được kéo khóe miệng run rẩy tạo thành tươi cười trào phúng. Bệnh gì cơ? Nói sự thật sao? Giờ đến người nhà cũng muốn đích thân hạ độc y, tất cả mọi người đều đang oán y. Nhưng đây không phải do người kia sai xử sao? Vì cái gì mà y phải chịu mọi hậu quả? Bọn họ biết rằng người câm không thể phản bác lại bằng chứng phạm tội của mình trước tòa. Để bịt miệng y. Để không lộ ra bằng chứng phạm tội của những kẻ còn lại. Thậm chí còn muốn làm y bị câm. Muốn đẩy hết hành vi phạm tội lên người một mình y. Nhiều bình dân, binh lính vô tội chết như vậy. Y nhận tội chỉ có một kết cục duy nhất. Chính là tử hình. Muốn để một mình tôi đi tìm chết. Nằm mơ, Eddie Crowder tiếp nhận lấy lọ thuốc câm kia. Dưới ánh mắt phức tạp áy náy của cha. Tét miệng hung hăng vứt xuống đất. Choang, thủy tinh vỡ tung tóe sắp sàn. Âm thanh thanh thúy vang dội làm Jack Crowder kinh ngạc. Ánh mắt trong giây lát làm người ta sợ hãi. Eddie Crowder cảm xúc kích động. Từ cổ họng trào ra mùi máu tươi. Y tùy tiện lau đi tơ máu tràn ra khóe miệng. Như là không để ý đến. Chừng lớn mắt nhìn về phía cha ruột mình. Ác ý tràn đầy hô. Tại sao lại sợ con nói ra sự thật? Nếu tiền đồ nhân sinh của con đều phải bị hủy, dựa vào cái gì mà mấy người nhà các người bình thường hút máu con còn có thể sống cuộc sống quý tộc? Nếu không phải khi đó cha lấy mệnh lệnh gia tộc bức bách con đi ám sát đại hoàng tử Edward thì con vốn dĩ đã được thăng chức trung úy thay vì tử thù. Cái vị trí thiếu úy này nhiều năm như vậy. Cha, à không, cha. Nếu tôi mà chết, gia tộc Crowder cũng chôn cùng đi. Đôi mắt Eddie Crowder đỏ bừng cười nhìn Jack Crowder. Nụ cười tự mãn dữ tợn lập tức làm sai lệch nát như cảm nhận của Jack về đứa con ngoan. Ngưỡng mộ cha, kính yêu gia tộc, Jack Crowder thất vọng nhắm hờ mắt lại. Nói, người đâu, đại thiếu gia Eddie điên rồi. Nhanh bắt giữ nó lại. Ngoài phòng đột ngột lao vào 4-5 vệ sĩ. Bạo lực đè Eddie Crowder đang muốn chạy trốn xuống đất. Tay chân đều bị giữ chặt. Eddie Crowder đau đớn phun ra một miệng máu. Cơ quan trên người càng đau đớn khó chịu. Mà lúc này trong mắt y đỏ đậm nhìn cha mình. Ánh mắt vẫn áy náy đổ thuốc câm vào miệng y, Eddie Crowder kịch liệt phản kháng. Cánh tay bị vệ sĩ thô bạo kiềm đến chật khớp. Đôi mắt đỏ bừng hận đến cùng cực nhìn vào cha y, môi cắn đến bật máu. Cha y vẫn cứ áy náy rẻ rúng đến buồn cười đó. Y thật sự rất hận. Không tới một giờ, người của Viện Kiểm sát Đế quốc đã đem Eddie Crowder đi điều tra. Một vị khách vội vàng đến thăm nơi ở của thẩm phán Bruce. Uống chút hồng trà không? Thẩm phán Bruce nhìn Beta Tuấn Mỹ không phải lần đầu đến thăm. Nói, màu mắt xanh biển thuần khiết của hoàng tộc kia. Thật hoài nghi hắn là con riêng lưu lạc ở bên ngoài của quốc vương Edmund. Đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo nhìn thẳng thẩm phán Bruce. Lạnh nhạt không nói gì đưa một sấp thư tín và bộ nhớ cho ông. Đôi găng tay trắng có chút dấu hiệu mài mòn. Mơ hồ để lộ vòng tròn của nhẫn kim loại từ các khớp ngón tay. Thẩm phán Bruce nhận lấy tư liệu. Nhìn thư tín cơ mật chứng minh gia tộc Crowder cấu kết cùng liên bang. Mặt chữ đề cập đến việc buôn lậu thuốc nổ nguy hiểm đế quốc nghiêm cấm. Cùng với âm mưu hãm hại Bùi thiếu tướng. Và bên trong bộ nhớ còn có video trò chuyện hai bên làm chứng cứ. Trong đó bao gồm cả tội ác bê bối của thành viên hoàng thất. Nhị hoàng tử Kai và gia tộc Crowder mưu đồ gây rối. Không chỉ cấu kết với tinh tặc mưu hại tính mạng Bùi thiếu tướng. Sau khi kế hoạch thất bại còn không tiếc gì cấu kết với liên bang. Hại chết Bùi thiếu tướng. Những bá tánh vô tội và binh lính đế quốc. Thậm chí những bằng chứng phạm tội cho thấy mấy năm trước nhị hoàng tử Kai muốn giết chết đại hoàng tử Edward anh trai cùng cha khác mẹ. Cũng bị hắn tìm ra. Nếu đem những bằng chứng phạm tội này lên tòa, danh dự của nhị hoàng tử Kai sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Kéo theo một loạt hệ quả có khi sẽ khiến hoàng gia mất lòng dân. Nó càng làm đáy mắt thẩm phán Bruce nổi lên sóng lớn. Trong lòng bắt đầu lo lắng cho Tư Hoài Tây. Ông nhìn ra người thanh niên này không đơn giản. Khi trước dám lẻ loi một mình đi vào nhà ông. Đối mặt với nòng súng của ông vẫn bình tĩnh thương lượng. Yêu cầu ông làm thẩm phán trong phiên tòa vụ án cướp K108 này. Thẩm phán Bruce được vinh danh là lương tâm của đế quốc. Dù cho là giai cấp địa vị nào. Ông cũng thiết diện vô tư xét xử. Đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho nhóm người yếu thế. Sau này khi về hưu, ông được tòa án tối cao đế quốc mời trở lại trao tặng danh hiệu thẩm phán tòa án đế quốc vinh dự tối cao trọn đời. Thậm chí còn được quốc vương trao tặng danh hiệu quý tộc. Vốn là con thứ của nhà quý tộc, thẩm phán Bruce tuổi trẻ khí thịnh đã từ chối kế thừa danh hiệu quý tộc. Hiện giờ đã 158 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân đế quốc chỉ là 180 tuổi. Đã từng này rồi lại còn làm quý tộc gì nữa. Vì vậy vẫn từ chối. Nhiều năm như vậy, thẩm phán Bruce đã gặp qua biết bao vụ ám sát để phá án. Vết sẹo đấu súng vẫn còn lưu lại trên bộ ngực giờ đã già nua lớn tuổi của ông. Hệ thống canh gác phòng vệ nơi ở đã qua tay ông. Có thể gọi là nghiêm mật nhất đế quốc. Vậy mà vẫn bị người thanh niên trẻ tuổi này xông vào. Trong mắt người thanh niên này không có sát ý, cũng không muốn giết ông. Chỉ hy vọng ông có thể tiếp nhận án kiện này. Thẩm phán Bruce đã đồng ý. Nhưng không ngờ tới người thanh niên này không chỉ là kẻ hèn bình thường. Gần đây ông nghe nói có rất nhiều quan chức cấp cao phía liên bang bên kia đã chết. Người người đều bất an nhưng lại không tìm thấy hung thủ gây án. Tình cờ như thế, người thanh niên này đã cầm tư liệu cơ mật về gia tộc Crowder cấu kết với liên bang đến đây. Những chứng cứ này chỉ có người liên bang mới có thể có. Lại kết hợp với thông tin người thanh niên này biến mất khỏi đế quốc một khoảng thời gian. Không thể không làm ông nghĩ nhiều. Thẩm phán Bruce trong lòng nặng trĩu đè tay lên đống tài liệu trên bàn. Thở dài một hơi, đôi mắt hòa ái khôn ngoan nhìn Tư Hoài Tây. Nói, những chứng cứ này ta sẽ trình lên. Cậu gấp gáp trở về từ liên bang hẳn phải hao phí không ít tinh lực đi. Đây là ít bánh quy đầu bếp nhà ta làm. Rất thích hợp để ăn chống đói lúc xử lý xong công vụ. Muốn ăn chút không? Không cần. Tư Hoài Tây lãnh đạm nói. Cũng tính toán rời đi. Chờ một chút. Thẩm phán Bruce gọi Tư Hoài Tây lại. Trong lúc lơ đãng nhìn đến dấu vết chiếc nhẫn trên tay hắn. Giọng điệu ôn hòa hỏi. Cậu là gì của Bùi thiếu tướng? Sâu trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên thâm ý, người yêu. Trong mắt thẩm phán Bruce hiện lên ý hiểu rõ. Giọng điệu phức tạp mang theo phiền muộn nhàn nhạt hỏi. Nếu khi trước ta không đồng ý giúp cậu thì bây giờ thế nào? Ngoại trừ ta, toàn bộ đế quốc không ai dám nhận án kiện này. Cậu sẽ làm gì để giúp Bùi thiếu tướng lấy lại công bằng chính nghĩa? Còn người Tư Hoài Tây cực tối liếc nhìn qua thẩm phán Bruce. Không lấy lại được công bằng chính nghĩa. Vậy thì lấy huyết án đền bù. Không phải sao? Bạn tốt của cảnh sát Lạc Từ. Đôi mắt nâu thẫm của thẩm phán Bruce lóe lên vẻ kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm, ông đã không nghe thấy cái tên này. Lạc Từ, y là một cảnh sát beta. Một người bạn chính nghĩa đến buồn cười. Người mà ông ái mộ sâu trong lòng không dám tiếp cận. Là con thứ trong nhà quý tộc. Alpha duy nhất. Tất cả mọi người đều muốn tìm một Omega quý tộc thân phận cao quý để kết hôn nhưng ông lại đem lòng yêu một beta bình thường nhưng trong sáng này. Khi ông trở thành thẩm phán thực tập của tòa án, nhìn Lạc Từ chỉ là một cảnh sát địa phương bé nhỏ không quản ngày đêm điều tra vì những án kiện không thể lật lại đó. Vì những người bị hại chết thảm đó. Cuối cùng do liên quan tới quý tộc. Bị cấp trên hạ lệnh cưỡng chế ngừng điều tra. Ông xấu tính kỳ cục quan tâm châm chọc y, bảo y từ bỏ. Y chỉ là một thường dân. Không cần chống đối lại quý tộc làm gì. Nhưng Lạc Từ vẫn kiên quyết dứt khoát làm tiếp. Vào ngày mà y mất đó. Lạc Từ đôi mắt sáng rực hy vọng nói với ông. Đã tìm được nhân chứng. Kết quả, Lạc Từ đã chết. Thậm chí chứng cứ y tìm thấy cũng bị thiêu hủy trong một hồi hỏa hoạn. Để trả thù cho Lạc Từ, ông bất chấp mệnh lệnh gia tộc đối đầu với quý tộc kia. Cuối cùng ông bị trục xuất khỏi gia tộc, mất đi thân phận quý tộc. Chân tướng không đẹp đẽ như những gì ngoại giới nói. Ông không phải tuổi trẻ nông nỗi từ bỏ quyền kế thừa danh hiệu quý tộc mà là bị gia tộc sợ hãi quý tộc địa vị cao hơn đuổi khỏi cửa. Ông đã cùng đường, chứng cứ có được bị hủy. Lạc Từ chết thảm, còn nối dõi của nhà quý tộc thoát tội kia vẫn như cũ là một kẻ thành đạt không vết nhơ cao cao tại thượng. Sắp tốt nghiệp đại học chuyên chính trị đế đô, sắp sửa kế thừa gia tộc chính trị tư bản, trở thành quan chức đế quốc thanh danh tiền đồ vô lượng. Nhưng cảnh sát nhỏ của ông lại bị chôn vùi trong vụ hỏa hoạn. Tiền đồ và ánh sáng đều biến mất trong một ngày kia. Làm sao ông có thể chịu được? Điều này đã trở thành ngòi nổ trong lòng ông. Nếu con người chính nghĩa không thể mang lại chính nghĩa, cho dù ông phải không từ thủ đoạn cũng sẽ kéo con nối dõi nhà quý tộc kia vào vực sâu. Cuối cùng ông làm được. Sắp đặt con nối dõi nhà quý tộc kia hại chết một con em quý tộc cùng gã thông đồng làm bậy. Bởi vì con em quý tộc chết đi kia cấp còn cao hơn một bậc. Hơn nữa là con trai độc nhất trong nhà. Nên dù làm ra chuyện xấu xa gì, gia tộc sau lưng cũng sẽ chùi đít cho gã. Ngay cả con nối dõi nhà quý tộc cũng vì nịnh bợ gã mới thông đồng làm bậy với gã. Bởi vì cái chết của con em quý tộc kia, hai gia tộc vì thế mà nháo lên tòa án. Cuối cùng con nối dõi nhà quý tộc tiền đồ vô lượng bị phán tử hình. Một khắc Bruce nghe tin con nối dõi nhà quý tộc kia chết rồi. Những tưởng ông sẽ thỏa mãn. Cuối cùng cũng báo thù cho Lạc Từ. Nhưng ông vẫn khổ sở tuyệt vọng khóc. Vì ông đã vi phạm chính nghĩa trong mắt Lạc Từ. Không có bằng chứng nào để định tội con nối dõi nhà quý tộc kia đã giết rất nhiều người. Cái chết của Lạc Từ chung quy cũng là vô ích. Không ai biết y phải trả giá tính mạng để lật án. Trong mắt người khác, y chỉ chết trong một vụ hỏa hoạn mà không phải anh dũng hy sinh trong quá trình điều tra tội phạm. Ông không phải thẩm phán công chính nghiêm minh. Ông chỉ là một kẻ sám hối không từ thủ đoạn. Cách chương.